xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 832, vé thắng gia tăng, 11. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Cố Mặc nghiêm mặt ném ánh nhìn đã biết rồi còn hỏi về phía bác sĩ. Lạnh giọng nói, khám cho vợ tôi trước đi. Bác sĩ nhanh chóng ngồi sang phía bên kia, thật cẩn thận cầm tay Tiêu Nhiễm bắt mạch. Cố phu nhân bị trúng gió, lại sảy thai, cơ thể bị nhiễm lạnh. Ông không cần phải lải nhải mấy thứ lý luận trống rỗng đó nữa. Mau kê thuốc, Cố Mặc bất mãn thúc giục. Nếu không phải trong núi không có sóng di động, chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại, vấn đề sẽ được giải quyết. Còn đứng đây để tên bác sĩ bản địa kia khám cho Tiêu Nhiễm làm gì? Cố Mặc giống lên làm bác sĩ run rẩy. Tiêu Bằng Trình nhanh chóng đi tới, vỗ vỗ bả vai bác sĩ. Đừng vội, từ từ xem xét, vẫn là ông. Bác sĩ cảm thấy sự rét lạnh của Cố Mặc, lập tức câm miệng, cầm bút viết ào ào trên giấy. Một ngày uống 3 lần, hòa vào nước, thuốc. Cố Mặc lạnh lùng trừng mắt nhìn bác sĩ liếc mắt một cái. Tiêu Nhiễm lặng lẽ tung ống tay áo của Cố Mặc, nhỏ giọng nói, Cố Mặc, anh dịu dàng một chút, người ta bị anh dọa chết rồi. Cố Mặc phụng phịu, lạnh lùng, ừ, một tiếng. Tiêu Nhiễm xì ra một tiếng cười, cô dùng sức nhéo má Cố Mặc, vậy là mà dịu dàng sao, thuốc đều ở trong nhà tôi, chốc nữa tôi sẽ bảo Trác Luân bố theo tôi về lấy thuốc. Bác sĩ căng thẳng nhìn Cố Mặc, để tôi xem chân cho anh. Tiêu Bằng Trình đi đến, đón lấy Tiêu Nhiễm trong lòng Cố Mặc, để cho bác sĩ khám vết thương cho Cố Mặc. Mắt cá chân bị sưng rất to, anh kiên nhẫn một chút. Bác sĩ cầm mắt cá chân Cố Mặc, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe thấy, rác, một cái, Cố Mặc liền thở hổn hển. Tốt lắm, tôi có một ít cao chó, anh cầm lấy mà bôi, nhớ là một ngày 3 lần. Bác sĩ lấy một lọ cao từ trong hòm thuốc ra, bao lâu có thể khỏi? Cố Mặc lạnh lùng hỏi, có lẽ, không lâu lắm. Bác sĩ nhìn gương mặt rét lạnh của Cố Mặc, lập tức đổi giọng, có lẽ sau 2 tuần tới sẽ không đau nữa. Lâu vậy sao? Cố Mặc nhíu mi nói, tôi bôi giúp anh trước. Bác sĩ cầm lọ cao, xé lớp giấy lót ra, thoa lên chân Cố Mặc, cái này giảm đau rất tốt. Là phương thuốc gia truyền, tôi tự leo núi hái thảo dược về giang khô lên, vết thương của anh 2 tuần sau sẽ khỏi thôi. Nói về mình, bác sĩ lại bắt đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Gia truyền, Cố Mặc mím môi, dường như nghĩ đến điều gì đó nhìn bác sĩ. Bác sĩ đứng dậy, gọi Trác Liệt, cùng anh về nhà lấy thuốc. Cậu họ, y thuật của vị bác sĩ này thế nào ạ? Cố Mặc có chút bất an hỏi A Khố. Cái này cậu cũng không rõ, dù sao toàn bộ người trong tộc ai có bệnh gì đều tìm đến ông ta. A Khố trả lời ngay, hy vọng ông ta có thể dùng được. Cố Mặc nhìn Tiêu Nhiễm đang dựa vào lòng Tiêu Bằng Trình, lo lắng nói, nơi này chẳng hay ho gì, ngay cả sóng điện thoại cũng không có. Tiêu Bằng Trình trả lại Tiêu Nhiễm cho Cố Mặc, nghiêm túc nói, nếu là bác sĩ mà toàn bộ người trong tộc đều tìm đến, hẳn là y thuật không tồi, con đừng quá lo lắng. Cố Mặc ôm chặt lấy Tiêu Nhiễm. Vâng, một tiếng, cho dù anh không tin tay bác sĩ kia thì cũng không còn cách nào khác. Bị kẹt lại trên núi, căn bản không tìm được bác sĩ khác. Cố Mặc, chân anh, còn đau không? Tiêu Nhiễm vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Cố Mặc. So với em thì chưa là gì cả. Cố Mặc khàn giọng trả lời. Hy vọng, ngày mai rời giường, chúng ta đều khỏe lại. Tiêu Nhiễm yếu ớt dựa sát vào Cố Mặc, mệt mỏi nhắm mắt, cách chương.